ngồi trong đêm dài nhìn tôi đang quá ngậm ngùi. Tôi đi tìm ngày tìm đêm lâu dài, một hôm thấy được đời tôi. Tôi yêu mọi người, cỏ cây muôn loài, làm sao yêu hết cuộc đời. Tôi như đường về mở ra đô thị, chờ chân thiên hạ về vui. Tôi như nụ cười nở trên môi người, phòng khí nhân loại biếng lười. Tìm tôi đi nhé, đừng bối rối, đừng mang gươm dao vào ơi đời. Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn, lửa lên thắp một niềm riêng. Tôi như nụ hồng nhiều khi ưu phiền, chờ tôi giã cánh một lần.